Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1351, Địa Bá Vương đánh tới. Ta muốn thế nào hóa thân thành cơ giới sư? Vương Khai híp mắt, có chút mong đợi hỏi. Cho tới bây giờ, mình còn không có hóa thân thành cơ giới sư hình thái đâu. Vậy không biết mình cơ giới sư hình thái là dáng dấp ra sao? Chủ ký sinh, ngài chỉ cần lấy ý niệm thôi động liền có thể. Ý niệm thôi động là được. Như triệu hoán hệ thống giống nhau sao? Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày hơi nhíu, sờ lấy cái mũi, thăm dò tính thôi động ý niệm nói ra. Cơ giới sư, cường hóa kỹ năng. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai quanh thân nổi lên từng đạo hắc quang, cuối cùng tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đem Vương Khai triệt để bao vây ở bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng cơ giới sư công năng. Lần này tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị, duy trì 10 phút đồng hồ. Theo hệ thống nhắc nhở biến mất, lồng ánh sáng màu đen tiêu tán theo không thấy, mà Vương Khai thì là hóa thân thành Atula hình thái. Chỉ bất quá, toàn thân chiến giáp cũng không phải là huyết sắc, mà là màu đen, đen kịt vô cùng, cho dù liền con ngươi đều là màu đen. Đồng thời, Atula có liêm đao, to lớn hài cốt tọa kỵ các loại, Vương Khai đều không có được, có chỉ là một thân đen kịt chiến giáp, cùng vờn quanh tại quanh thân bức nhân uy áp. Như thế uy áp, Vương Khai ngược lại là cảm giác có chút quen thuộc, ngược lại là giống ma khí. Chiến lực mặc dù tăng lên tới 10 tu thần, hơn nữa có thể cùng 11 tu thần đối chiến hoàn cảnh. Nhưng cái này hình thái, có phải hay không có chút quá mức? Ta hiện tại thế nhưng là quân tử. Vương Khai cau mày, có chút không vui hừ lạnh nói. Vừa mới nói chuyện, Vương Khai mới thình lình phát hiện, ngay cả mình phát ra âm thanh đều là như thế hùng hậu, tràn ngập uy nghiêm, lại tràn ngập rét lạnh cảm giác. Chủ ký sinh, người có thể tự do biến hóa hình thái cùng khí tư chất. Bất quá, mỗi lần biến hóa cần tiêu hao 10 điểm năng lượng. Vậy liền biến hóa thành chính nghĩa mới có thể có được chính nghĩa khí tư chất, cùng thần thánh bạch ngân áo giáp giáp a. Vương Khai lắc lắc lông mày, từ tốn nói, bạch ngân áo giáp giáp đại biểu chính là thuần khiết, không nhiễm tạp bụi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công biến hóa cơ giới sư hình thái. Trung tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Ông, theo hệ thống biến mất, đen kịt chiến giáp chuyển hóa làm bạch ngân chi sắc, đồng thời để lộ ra khí tức tràn đầy thánh khiết cùng thân cận, phảng phất có thể khiến người ta trông thấy về sau, cảm giác về sau, liền nhận định Vương Khai là một cái thần thánh đại thiện hạng người bình thường. Đối với cái này, Vương Khai có chút hài lòng. Bản thể là 9 tu thần cảnh giới, hóa thân thành cơ giới sư hình thái về sau, chiến lực thì tăng lên tới 11 tu thần tình trạng, trọn vẹn vượt qua 2 cái tu thần chiến lực. Phương Thiên Họa Kích. Ông, Vương Khai lật tay triệu hoán ở giữa, một cây màu trắng bạc Phương Thiên Họa Kích thình lình xuất hiện ở trong tay, vung vẩy ở giữa, uy năng thao thiên. Không tệ, không tệ, cái này bề ngoài rất không tệ, cực kỳ hợp ta khẩu vị. Ha ha, Vương Khai rất là hài lòng, ha ha cười to. Nếu không có hiện tại vừa mới vì Tào Tháo bọn hắn tăng thực lực lên, mà dẫn đến thực lực bản thân không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa, thật đúng là rất muốn ra ngoài đại chiến một phen đâu. Cung chủ, Địa Bá Vương mang binh đến đây. Cung chủ, Bạch Cốt Tinh Nhất Phương cùng ủng hộ Địa Bá Vương 50 thất sử 7 tu thần thế lực, tất cả đều phản chiến. Cung chủ, sợ là Thiên Bá Vương ra mặt, còn thừa 7 tu thần đại lão thế lực, vậy sẽ làm ra phản chiến sự tình. Còn xin cung chủ nhanh chóng quyết đoán. Theo Sở Kha thanh âm liên tiếp vang lên, Tào Tháo bọn người vậy là xuất hiện ở phòng họp bên trong, nhìn qua hóa thân thành cơ giới sư, đồng thời tay cầm cao cấp binh khí Vương Khai. Tào Tháo bọn người đều là sửng sốt một chút. Đây là tử kim cấp binh khí, nhất định không có sai. Khu thứ nhất đại lão dùng qua bực này đẳng cấp binh khí, uy năng không khác nhau chút nào. Tiểu vương lên tiếng kinh hô đường. Im ngay. Đại vương vội vàng quát bảo ngưng lại. Nhưng mà, Tào Tháo bọn người vẫn như cũ nghe rõ ràng. Tiểu vương thế mà biết khu thứ nhất đại lão binh khí chính là tử kim cấp. Chẳng lẽ lại, đại vương cùng tiểu vương đều là đến từ khu thứ nhất sao? Không sai, chính là tử kim cấp. Kỹ năng cũng là tử kim cấp. Có chút yếu đi, hơn hết tạm thời còn đủ. Sở Kha, kia cái gì địa bá vương? Là có ý gì a? Muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhàn nhạt hỏi, a, sợ là có khai chiến chi ý. Sở Kha lấy lại tinh thần, vội vàng ứng thanh, đem ta khôi phục thực lực a. Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có câu thông hệ thống. Nếu không có bị bất đắc dĩ, thật không nguyện ý vận dụng tiêu hao khoác lác giá trị hệ thống đến khôi phục thực lực. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem thực lực khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Lần này chung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư đẳng cấp, LV60 năng lượng, 8010 kỹ năng, cường hóa tử kim cấp cơ giáp, phương thiên họa kích tử kim cấp khoác lác giá trị, 200 điểm kinh nghiệm, 02000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu một cười, tiếp theo từ tốn nói, đi thôi, chư vị, nhìn ta như thế nào đem địa bá vương thuần phục địa bá vương, 8 tu thần địa bá vương. Tào Tháo bọn người nghe vậy, đều là kích động không thôi, bọn hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn lâm trận phản chiến. Dù sao, chỉ có bọn hắn cái này chút cực ác người mới tổ chức nguyên bản thành viên, mới rõ ràng. Vương Khai thực lực chân thật đã đạt đến 9 tu thần, đồng thời bây giờ còn có tử kim cấp binh khí cùng kỹ năng. Tại khu 13 bên trong, ai dám tranh phong? Chỉ là một cái địa bá vương đủ đánh sao? Lữ Bố, người thua thời điểm đến rất nhanh, không cần 3 ngày sau, hiện tại ta liền nhất thống khu 13 a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, Lữ Bố kêu lên một tiếng đau đớn. Tự nhiên rõ ràng, Vương Khai có bản sự này. Trước đó không nguyện ý chịu thua, cũng là đang giận không phục mà thôi. Không nguyện ý tiếp nhận Vương Khai đột nhiên cường đại. Cái này khiến chiến thần Lữ Bố rất là không dễ chịu. Diêm Vương, thần cung cung chủ. Ha ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Lúc đầu ngươi muốn giở trò quỷ gì? Ta đều không tâm tình phản ứng ngươi. Nhưng ngươi ngay cả ta bộ hạ, cùng nữ nhân ta, cũng dám đoạt, đến cùng là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là bản bá vương lão. Lầu năm góc phía dưới, thần cung mấy vạn thành viên, tất cả đều bị vây chặt tại trung tâm. Đối diện, ngồi cưỡi lấy bạch cốt chiến mã, tay cầm cốt thương trung niên nam tử Khôi Ngô, chính là khu 13 người mạnh nhất một trong 8 tu thần địa bá vương. Mà trong ngực, bạch cốt tinh thì là y như là chim non nép vào người, tùy ý địa bá vương bàn tay tại trước ngực nàng, trên thân các nơi du tẩu, thỉnh thoảng còn phát ra trận trận than nhẹ. Đồng dạng, địa bá vương mang đến binh lực số lượng cũng là có chút cường hãn, mấy chục vạn, 7 tu thần đại lão, hơn 100 vị, 6 tu thần, 5 tu thần, vô số kể. Mặc dù hiện tại thần cung thành viên toàn bộ đều là 6 tu thần chi cảnh, nhưng đối mặt nhiều như vậy 6 tu thần, còn có hơn 100 vị 7 tu thần đại lão, cảm thấy vẫn như cũ sợ hãi. Thật sự là tại về số lượng liền đã thua mất, các ngươi sợ cái gì? 7 tu thần cùng địa bá vương không cách nào ra tay với các ngươi, tự có các ngươi thủ lĩnh đi đối phó bọn hắn. Các ngươi tận quản xuất kích, đem địa bá vương mang đến người toàn bộ bắt giữ liền có thể. Nếu có người phản kháng, có thể liền địa giết chết. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.